Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, xếp shifter người biến hình. Khả năng thứ tư của Slayer, tương ứng với khả năng Transcendent, siêu việt, của Off, thoạt nhìn rất đơn giản. Thực tế, Sunny đã có thể đoán ra nó là gì, sau khi nhìn thấy nó trong những viễn cảnh được ban cho cậu bởi trò chơi của Ariel. Nó cho phép cô ấy lấy hình dạng của những con thú mà cô đã thấy, nghe, ngửi, chạm vào, hoặc đã nếm thịt và máu của chúng. Cô ấy là một người biến hình, một transformation ability, khả năng biến hình, như vậy chắc chắn rất linh hoạt. Và có thể là một vũ khí mạnh mẽ khi đối mặt với một loại kẻ thù nhất định. Nhưng đó không phải là điều khơi gợi sự quan tâm của Sunny. Thay vào đó, đó là thực tế rằng Slayer là một sinh vật đã tồn tại hàng nghìn năm, và do đó đã gặp và giết một số lượng lớn các loài thú, và thực tế là định nghĩa về thú mà các ký tự rune mô tả khá mơ hồ. Ý nghĩa trực tiếp của chúng là những thứ thú tính, điều này không hoàn toàn chính xác. Cậu đã thấy cô ấy lấy hình dạng của một con diều hâu, cũng như của một con báo đen đáng sợ đủ mạnh để giết một trong những Sacred Spirit, tinh linh thiêng liêng của khu rừng của Hathgoth, thần trái tim. Ai biết cô ấy có thể giả dạng những hình dạng nào khác? Liệu cô ấy có thể biến thành một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng? Không, hầu hết các monster, quái vật, đều phù hợp với định nghĩa về một thứ thú tính mặc dù không phải là beast, dã thú. Trong khi đó, con người là beast, dã thú, nhưng không phải là những thứ thú tính. Ít nhất hầu hết con người không phải vậy. Còn các loại sinh vật khác thì sao? Liệu Slayer có thể lấy các hình dạng transcendent, siêu việt, của các sen con người? Miễn là chúng có tính thú không? Liệu cô ấy có thể lấy hình dạng của các loài thú thần thoại không? Ví dụ, liệu Slayer có thể biến thành một con rồng không? Sunny nhìn cô một cái nhìn dài, nó đầy nghi ngờ. Tốt hơn hết mình nên giữ cô ấy tránh xa Kai, đề phòng trường hợp cậu dùng mình và Nightmare, một con ngựa địa ngục, là đủ rồi. Slayer phớt lờ ánh mắt dò xét của cậu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sen với vẻ ác ý lạnh lùng thường ngày của mình. Sunny mỉm cười và ngả người ra sau. Cô ấy cũng có một khả năng thứ năm, mặc dù nó không giống như của các Supreme, tối thượng, con người. Rốt cuộc, Slayer không phải là một Sovereign, bá chủ, và cô ấy cũng không phải là một Tyrant, bạo chúa. Vì vậy, cô ấy không có Domain, vùng lãnh địa, và không cai trị bất cứ ai. Khả năng thứ năm của cô ấy liên quan đến chính bản chất của Supremacy, tối thượng, thay vào đó là Will, ý chí, giống như các Supreme Ability. Khả năng tối thượng của các Sovereign, bá chủ, nó dường như là sự mở rộng và đỉnh cao của các sức mạnh khác của cô. Nó cho phép cô ấy cảm nhận và hiểu rõ Will, ý chí, của các sinh vật khác, cũng như truyền đạt Will, ý chí, của chính mình tốt hơn. Ví dụ, cô ấy có thể truyền Will, ý chí, của mình vào vũ khí một cách trực tiếp, làm cho chúng trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Thật thú vị, sức mạnh của Slayer không giống như tính cách của cô, tinh tế và kín đáo hơn là dữ dội và hung bạo. Tuy nhiên, bất chấp bản chất của khía cạnh của mình, Off đã nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ con người nào khác mà Sunny biết, và đã đạt được những kỳ công đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên, một khía cạnh không hoàn chỉnh nếu không có các thuộc tính của một người. Chính các thuộc tính của Slayer đã làm cho sức mạnh của cô ấy tỏa sáng, đặc biệt là một trong số chúng. Sunny biết rằng Off of the Night đã sở hữu một thuộc tính tương tự như của chính cậu, người bảo trợ vĩ đại nhất và kẻ thù khủng khiếp nhất trước đây của cậu, Fated, định mệnh. Tuy nhiên, Slayer thì không. liệu đó là vì Slayer không phải là cùng một sinh vật như Orf ban đầu hay vì cô ấy đã hoàn thành số phận của mình, cậu không biết. Trong mọi trường hợp, cậu đang nghĩ đến một thuộc tính khác, một thuộc tính dường như giải thích thành phần độc đáo của linh hồn cô, sự trong sáng chết người của kỹ thuật chiến đấu của cô, cũng như tại sao cô ấy có thể tồn tại trong xe đầu Rem, cõi bóng tối, trong hàng nghìn năm mà không bị nó nuốt chửng. Nó được gọi là Pure Soul, linh hồn thuần khiết. Orf of the Night đã sở hữu một linh hồn trong sáng và bất khuất, tỏa sáng với ánh sáng đẹp đẽ và từ chối bị làm hoen ố. Đó, có lẽ, là nguồn gốc của quyết tâm kiên cường và quyết tâm một lòng của cô. Cũng như tại sao 9 layer luôn có thể sống thật với chính mình, cả trong suy nghĩ và hành động. Và đó, đến lượt nó, là lý do tại sao cô ấy có thể kiên trì trong nhiệm vụ giết Demon of Fate, quỷ cửu số phận, cho đến khi cả hai cùng chết, ngay cả khi thế giới đang sụp đổ xung quanh họ. Đó cũng là lý do tại sao linh hồn cô ấy tỏa sáng với ánh sáng thuần khiết ngay cả sau khi cô ấy trở thành một cái bóng, và tại sao cô ấy có thể chống lại hàm răng của xe đầu Rem, cõi bóng tối. Trong hàng nghìn năm, thuộc tính đó cũng có một mặt thực tế hơn. Rốt cuộc, một trong những sức mạnh của Slayer cho phép cô ấy truyền tỉnh hoa linh hồn vào các đòn tấn công của mình, và tỉnh hoa linh hồn của cô ấy cũng tinh khiết tương tự và do đó mạnh mẽ hơn nhiều. Will thăng trí của cô ấy cũng trong sáng và chân thành, và do đó có thể được thể hiện hiệu quả hơn. Ai có thể nghĩ được chứ? Kẻ giết người thành công nhất trên thế giới cũng là người chân thành nhất trên thế giới. Sunny không chắc liệu điều đó có hoàn toàn phù hợp hay phản ánh kém về loại thế giới mà tất cả họ đang sống. Bất kể điều đó, cậu cảm thấy may mắn vì Slayer đã không sở hữu những sức mạnh này khi họ chiến đấu trên đỉnh cái bóng của Condemnation. Cảm thấy may mắn vì đã sống sót sau cuộc chạm trán đó. Cậu nhìn giữa Slayer và Sen với vẻ mặt trầm ngâm. Sunny khá tò mò xem ai trong hai cái bóng Supreme tối thượng này sẽ thắng nếu họ đấu tay đôi. Tiền của cậu đặt vào Sen. Có lẽ vì sức mạnh của cô ấy phù hợp hơn với chiến đấu trực tiếp. Slayer cũng là một chiến binh đáng sợ, nhưng cô ấy xuất sắc trong việc lén lút hơn là trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Cô ấy trước hết là một thợ săn, không phải một chiến binh. Điều đó nói rằng cậu không thể chắc chắn. Rốt cuộc, Slayer có thể chỉ cần triệu hồi đôi cánh và bay cao lên trời, sau đó tung ra một loạt mũi tên vào Sen từ cách đó hàng chục cây em. Nếu Sen triệu hồi bóng tối thực sự của mình để làm cô ấy mù, cô ấy có thể tiếp tục chiến đấu bằng cách dựa vào các giác quan khác của mình. Chết tiệt, cô ấy có lẽ có thể biến hình thành một Dark Drifter, sinh vật bóng tối kỳ lạ mà Sunny và Slayer đã chiến đấu trong xe đầu Rem, cõi bóng tối, và cũng cảm thấy như ở nhà trong vòng tay của bóng tối thực sự như Sen. Chà, đó là trước khi Sen The Seal of Nothing khiên hư vô của mình lên để vô hiệu hóa sức mạnh của Slayer. Sunny không chắc ai sẽ thắng trong cuộc chiến đó, nhưng cậu chắc chắn tò mò muốn xem. Tuy nhiên, mình sẽ không xem nó hôm nay. Rốt cuộc, cậu quá bận rộn để kiếm được một Citadel pháo đài khác, và ngay cả khi cậu không biết trận chiến của hai cái bóng Supreme tối thượng sẽ kết thúc như thế nào, cậu biết rằng nó chắc chắn sẽ biến Nameless Temple, ngôi đền vô danh, thành đống đổ nát. Vậy thì để lần khác. Móc lửng. Hết chương.